Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, chương 1730, từ trên trời giáng xuống. Đại chiến bạo phát, song phương quân sĩ số lượng rất cách xa, một bên chỉ có hơn 1 vạn người, một bên khác lại có 30 vạn đại quân, bất quá U Yến chi địa bên này 1 vạn người, thấp nhất là thần giới đại năng. Trái lại nhân giới bên kia phủ quân cấp bậc võ giả rất nhiều. Thần giới đại năng cấp bậc bất quá 2-3 ngàn người, mặt khác bên này võ giả tăng phúc chiến lực, đơn thuần phổ thông quân sĩ chiến lực. U Yến chi địa bên này kỳ thật phải mạnh hơn thần giới bên này. Chỉ là thần giới bên kia có 12 cái thần giới chí tôn. Cảnh giới chênh lệch như cách thiên địa. Giống như Yến Vương bọn người không tài, bên này chỉ cần xuất động một cái thần giới chí tôn cũng có thể diệt cái này hơn 1 vạn người. Sở dĩ chiến cuộc rất khốc liệt, Yến Vương cùng Tả Khâu Lộ đối mặt, hai người miễn cưỡng đánh cái thế lực ngang nhau. Yến Vương chiến lực tăng lên, Tả Khâu Lộ có lẽ có giữ lại. Đây là Tả Khâu Lộ nhất quán hành sự phong cách, làm việc đều yêu thích lưu lại thủ đoạn. Vạn nhất xuất hiện tình huống ngoài ý muốn cũng tốt trước tiên đào tẩu. Hai cái thần giới chí tôn phân biệt đối mặt thần giới hai cái thần giới chí tôn. Rõ ràng bị đè lên đánh. Bàn Vũ Thấm cùng 10 mấy cái thần giới siêu cấp đại năng. Tăng phúc chiến lực về sau. Miễn cưỡng còn có thể nhìn. Đối mặt còn lại thần giới chí tôn. Cảnh giới cách xa. Để các nàng cũng bị đè lên đánh. Căn bản không có quá nhiều lực phản kích, chiến đấu chỉ là kéo dài 2 nén hương thời gian, lập tức phân cao thấp, thần giới bên kia toàn thắng, giống như không phải thần giới bên này thần giới chí tôn. Đều không có lập tức hạ tử thủ, Bàn Vũ Thấm bọn người sợ là nhẹ nhõm sẽ bị giết chết. Bàn Vũ Thấm kinh nghiệm thực chiến không đủ, tăng thêm đang đối chiến ác ma lúc. Bàn Vũ Thấm thống lĩnh trinh sát lập xuống đại công, còn có một điểm nàng cùng Lục Ly tựa hồ có chút mập mờ, có lẽ là Lục Ly nữ nhân cũng khó nói. Thần giới bên kia cường giả tự nhiên có kiêng kỵ, giống như Lục Ly về sau ra, ai giết chết Bàn Vũ Thấm sợ là toàn tộc đều sẽ bị diệt. Bất quá kèm theo chiến đấu tiếp tục, không ngừng có người chết đi, đoán chừng không cần quá lâu. Cái này hơn 1 vạn người đều sẽ chết tại Giao Vương Thành. Thần giới bên kia cũng có tử thương. Đối với Tả Khâu Lộ tới nói cái này 30 vạn quân đội đều chết tại cái này. Hắn cũng sẽ không có nửa điểm để ý. Tả Khâu Lộ vung lên chiến kích nhẹ nhõm đem vọt tới Lăng Thanh Diễn đánh bay. Sau đó chiến kích hướng xuống mặt vung lên. Phía dưới gần 100 cái U Yến chi địa quân sĩ lập tức bị giết. Trá tương đương, Lăng Thanh Diễn nổi giận chỗ quơ trong tay trường kiếm màu đỏ. Đầy trời gió đều cuốn lại, hóa thành từng thanh sắc bén mũi nhọn hướng Tả Khâu Lộ đánh tới. Chỉ là công kích của nàng uy lực tăng lên, chân ý phất tắc cái này 1 khối cũng không có tăng lên. Loại này cấp bậc chân ý pháp trận đối với Tả Khâu Lộ tới nói hoàn toàn không có uy hiếp. Hắn thân thể huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh, nhẹ nhõm tránh khỏi Lăng Thanh Diễn công kích. Tả Khâu Lộ thần niệm một lần lại một lần trong thành đảo qua. Xác định xác thực không có Lục Ly khí tức, nội tâm của hắn trầm tĩnh lại. Chỉ cần cầm xuống Lăng Thanh Diễn cùng Bàn Vũ Thấm. Dùng U Yến chi địa mấy chục ức con dân áp chế. Chắc hẳn hai người đều sẽ đỡ không nổi đem Lục Ly hành tung bạo lộ ra. Kém nhất đem hai người cho lột sạch, treo ở trên tường thành, hoặc là tìm 1 vạn người thay phiên bên trên. Sợ là bất luận cái gì nữ tử đều sẽ sụp đổ a hay. Quyết định chủ ý, Tả Khâu Lộ nhìn qua Lăng Thanh Diễn kia uyển chuyển thân thể trở nên lửa nóng mấy phần. Cái này nữ tử không hổ là nhân gian ưu tú. Thần giới bên kia có rất ít dạng này cực phẩm. Bàn Vũ Thấm cũng không tệ. Mặc dù không phải liếc thấy rất kinh diễm nữ tử. lại là càng xem càng có hương vị, giống như là một đóa hoa bách hợp, không giống như là hoa hồng như vậy mùi hương đậm đặc. Lại là vượt ngửi vượt làm say lòng người. Lục Ly nữ nhân chơi khẳng định rất thoải mái. Tả Khâu Lộ càng phát ra chỗ hưng phấn lên. Hắn thân thể ở giữa không trung lấp lóe chuyển đằng, nhẹ nhõm tránh thoát Lăng Thanh Diễn mấy lần công kích về sau. Hắn tìm tới cơ hội đột nhiên huy động chiến kích hướng tiền phương đâm một kích. Cái này một kích không có phóng xuất ra sóng lửa, ngược lại đâm rách hư không. Thoáng cái đánh vào Lăng Thanh Diễn trước ngực. Lăng Thanh Diễn mặc siêu phẩm chiến giáp, cũng không có ngăn trở cái này một kích. Trước ngực chiến giáp tầng tầng bạo liệt, thân thể mềm mại của nàng bị đập ầm ầm xuống dưới, đem một tòa thành lâu đài đều cho đập sập. Hưu tương đương, cũng không lâu lắm, Lăng Thanh Diễn lần nữa bay đi lên, trên người chiến giáp đổi một kiện, thân là Yến Vương siêu phẩm thần khí vẫn có một ít. Bất quá rất rõ ràng, nàng thụ thương khóe miệng còn có nhàn nhạt tụ huyết, sắc mặt có chút tái nhợt. Giết! Lăng Thanh Diễn phun ra một búng máu, lần nữa xông tới. Nàng phi thường muốn tới gần Tả Khâu Lộ, bởi vì nàng lợi hại nhất sát chiêu là độc, nhưng nhất định phải cẩn thận. Đáng tiếc Tả Khâu Lộ quá cẩn thận rồi, căn bản không cho nàng cẩn thận cơ hội. Một nén nhang sau, Lăng Thanh Diễn lại một lần bị đập bay ra ngoài. Lần này chiến giáp không có vỡ, nhưng một cỗ cường đại lực lượng đem nàng ngũ tạng lục phủ cho đánh rách tả tơi. Nàng lại một lần thụ thương, nàng theo phế tích bên trong vọt ra, nhìn thấy thành nội khắp nơi đều là thi thể, những cái kia thần giới siêu cấp đại năng từng cái mang thương. Có mười mấy người đều bị giết chết, phía dưới quân sĩ cũng bị chém giết 2-3 ngàn người, thần giới bên kia bị giết chết càng nhiều, trọn vẹn chết mấy vạn người, bất quá chết đều là cấp thấp võ giả. Thần giới cường giả một cái không chết, chỉ có một cái thần giới chí tôn thụ thương. Xinh đẹp Giao Vương thành bị san bằng thành phế tích, tiên huyết nhuộm đỏ cả tòa thành trì, tàn giá trị tay cụt, thi thể đầy đất, tăng thêm rất nhiều bị chém đứt tay chân, sắp chết người ở phía dưới thống khổ buồn gào, hợp thành một màn rất là thê lương hình tượng. Lục Ly, ngươi ở đâu? Ngươi như còn chưa tới, chúng ta tựu đều phải chết. Lăng Thanh Diễn nhìn thấy Bản Vũ Thấm người cũng bị thương nặng, một đầu thanh ti cùng gương mặt xinh đẹp đều là tiên huyết. Nàng đôi mắt trở nên ảm đạm, các nàng cường giả số lượng vẫn là quá ít quá ít. Cho dù là đều có quyết tâm quyết tử, cũng không về thiên chi lực. Sau nửa canh giờ, Lăng Thanh Diễn chiến giáp lại bị đánh nát. Tả Khâu Lộ không hổ là thần bảng 10 vị trí đầu cường giả, lực công kích không phải là này kinh khủng, siêu phẩm thần khí chiến giáp cũng ngăn không được. Cái này đoán chừng vẫn là Tả Khâu Lộ lưu thủ, nếu không Lăng Thanh Diễn sớm đã bị giết. U Yến chi địa 1 vạn quân sĩ chỉ còn lại không tới 2-3 ngàn người. Mười mấy cái thần giới đại năng chỉ còn lại Bàn Vũ Thấm cùng 6 người. Mặt khác 2 cái thần giới chí tôn, một cái bị giết, một cái trọng thương. Thần giới bên kia chết hơn 10 vạn quân sĩ, thần giới chí tôn một cái không chết, chỉ có 3 người thụ thương. Cục diện này đã không cần nói nhiều, giống như không phải nghĩ hết có thể bắt người sống, sợ là Lăng Thanh Diễn cùng Bàn Vũ Thấm cùng một cái khác thần giới chí tôn đều đã bỏ mình. Lục Ly, ngươi ở đâu? Bàn Vũ Thấm một cái chân đều đoạn mất, nàng theo một tòa phế tích bên trong leo ra, cũng không đủ sức lại bay đi lên. Nàng mục quang nhìn về phía tây, khát vọng cái kia đạo bóng người quen thuộc từ trên trời giáng xuống. Nàng đôi mắt đột nhiên có chút co rụt lại. Sau đó tưởng rằng trên ánh mắt huyết thủy để nàng ánh mắt xảy ra vấn đề. Nàng đưa tay xoa xoa, lần nữa hướng tây phương nhìn lại. Rất nhanh trên mặt nàng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Kinh hô lên, Thanh Diễn tỷ tỷ, Lăng Thanh Diễn ngay tại miễn cưỡng ngăn trở Tả Khâu Lộ công kích. Nghe được Bàn Vũ Thấm ngạc nhiên thanh âm, nàng đột nhiên quay đầu, trong đôi mắt trong nháy mắt sáng như tinh thần. Ừ, Tả Khâu Lộ cùng còn lại thần giới chí tôn tại lúc này đều khẽ giật mình. Toàn bộ người đều đình chỉ công kích, bọn hắn không hẹn mà cùng hướng Tây Phương nhìn lại, sắc mặt nhau nhau đại biến. Tây Phương bay tới một ngọn núi kia cũng không lớn, tốc độ cũng rất nhanh. Trên núi ngồi xếp bằng một người, người kia tựa hồ rất lạnh, toàn thân đều bao phủ tại thật dày áo bông bên trong. Bờ môi cùng sắc mặt đều thương bạch vô tuyết, hắn nhắm mắt lại, thân thể còn tại run lẩy bẩy. Bên cạnh hắn có một cái màu trắng tiểu thú, xếp bằng ở dưới chân hắn, con mắt nửa khép nửa mờ, tựa hồ ngủ thiếp đi. Một người một thú khí tức đều rất yếu, nhìn người xúc vô hại, nhất là người kia, nhìn tựa hồ đã bệnh nguy kịch, tùy thời đều có thể hội sẽ một mệnh ô hô. Nhưng là ở đây người xuất hiện một khắc này, toàn trường một người cũng không dám động, mà lại sở hữu người linh hồn chỗ sâu truyền đến thấy lạnh cả người. Lần này không ai hoài nghi người này là ngụy trang, mái tóc màu trắng, khí tức quen thuộc, Thần Sơn, Tiểu Bạch Lục Ly, rốt cục ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.